Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính mình sắp không chịu được. Mạnh Vũ Nhiễm đang ý nghe, động tác dưới thân ngày càng nhanh hơn. Anh muốn cô đạt đến cao trào, anh muốn cho cô đi đến đỉnh núi dục vọng. Anh muốn cô biết anh thương cô nhiều như thế nào. Anh muốn hoàn toàn giữ lấy mỗi một chỗ trên cơ thể cô. Không cần, Mộ Mộ, quá muộn rồi. Tiếng cuối cùng vừa dứt, lửa nóng cực đại rất nhanh ở trong cơ thể cô ra vào. Ở trong hoa huyệt, cô muốn làm gì thì làm. Cảm giác bị kích thích tới điểm cao nhất, cô bắt đầu kêu gào khóc lóc. Mạnh Vũ Nhiễm lại nâng cao chiếc mông xinh đẹp của cô một chút nữa, dùng sức đánh sâu vào hoa huyệt của cô. Mộ Ngữ, anh yêu em. Tình cảm mãnh liệt như thế, Nhan Mộ Ngữ phát ra tiếng kinh hô. Một trận khoái cảm khác nhanh chóng ăn mòn tứ chi. Cô chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng thở sốc, biểu đạt kích động trong lòng. Lửa nóng của Mạnh Vũ Nhiễm ở trong hoa huyệt mãnh liệt xuyên qua, sống như một hammer, không ngừng va chạm lại va chạm. Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể kéo dài thành âm, không ngừng ngâm nga, theo luật động của anh mà điên cuồng lắc lư. Mạnh Vũ Nhiễm tiếp tục xả tăng tốc độ, tiến vào hoa huyệt mềm mại. Đồng thời một bàn tay đưa đến chỗ hai người chặt chẽ kết hợp, dùng sức xoa bóp. Cô đã sớm không chịu nổi xâm nhập, hoa hạch bị sưng hồng, mê người. Cảm giác sung sướng mãnh liệt, một tiếng rên rỉ lại cao hơn một tiếng. Cảnh tượng kiều diễm làm cho Mạnh Vũ Nhiễm điên cuồng, bị khoái cảm cùng nhiệt độ đốt người khống chế. Nhan Mộ Ngữ chỉ có thể mặc cho Mạnh Vũ Nhiễm an bài, lâm vào cuồng nhiệt, lâm vào phải thét chói tai. Cô xả vào khoái cảm thật lớn, đánh mất đi cả chính mình, chỉ có thể đi theo dục vọng. Mộ Ngữ, anh yêu em. Mạnh Vũ Nhiễm thở sốc, không ngừng ở bên tai cô tuyên bố. Tiết tấu đong đưa, eo cũng nhanh hơn. Lửa nóng cực đại ở trong hoa huyệt nhỏ hẹp tận tình tiến lên, mỗi một lần đều thẳng đến chỗ sâu nhất. Vũ Nhiễm, khoái cảm sâu sắc, khắc sâu. Nhan Mộ Ngữ rốt cục không chịu nổi. Vách tường nhanh chóng có rút lại, một lượng lớn xuân thủy từ trong sâu hoa huyệt tràn ra. Mạnh Vũ Nhiễm theo đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, càng thêm dùng sức tiến lên. Khoái cảm bao phủ tứ chi, dục vọng hung mãnh rốt cuộc nhịn không được, vùi sâu mầm mống vào cơ thể cô. Cao trào qua đi, thân thể Nhan Mộ Ngữ mềm nhũn, rất nhanh rơi vào mộng đẹp. Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sưa của cô. Cô cứ thế cứ ngủ, không một chút phòng bị, anh lâm vào trầm tư. Ai cũng từng có lúc phải đối mặt với sự lựa chọn, không biết phải làm sao. Nếu sợ hãi mà lùi bước thì càng không ngừng mắc sai lầm. Yêu thương người kia như vậy, quan trọng như vậy, chỉ cần một lúc không cẩn thận liền mất đi. Thế giới này chính là hời hợt như vậy. Khi đó không có nắm chặt lấy tay em, vẫn rất hối hận. Khi đó không có lớn tiếng nói với em rằng em đừng đi, vẫn rất hối hận. Khi đó không có nói tâm ý chân chính của bản thân, vẫn rất hối hận. Hối hận là một loại cảm xúc hao phí tinh thần, là so với tổn thất càng tổn thất hơn nữa, so với sai lầm càng sai lầm hơn nữa. Mà hiện tại anh không nghĩ sẽ hối hận. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nhan Mộ Ngữ, đây là cô, là cô mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Mạnh Vũ Nhiễm nhịn không được hôn lên môi cô thật sâu. Vũ Nhiễm. Nhan Mộ Ngữ bị cái hôn làm cho tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn đôi mắt chứa đựng nhiều tình của anh. Mộ Ngữ, gả cho anh được không? Mạnh Vũ Nhiễm dùng sức ôm lấy thân thể cô, biểu tình yếu ớt nói. Nhan Mộ Ngữ hôn nhẹ lên môi người đàn ông cô yêu, ở bên tai anh nhỏ giọng nói, em yêu anh. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.